Ngạo Thế Đan Thần, chương 1034, Ác Linh, góc truyện audio.com. Vật này có phải là người hay không? Trầm Tường một mặt kinh ngạc đứng lên, sau đó nhìn một chút cái này to lớn nhà đá, phát hiện ở chính giữa có một thủy tinh cái dương, bên trong dương có một tấm bia đá kia nhìn lại rồi cùng lúc trước hắn đạt được địa sát chi thuật giống nhau như đúc. Không phải, là một loại ác linh. Hẳn là lôi đàm dựng dục ra tới linh, bất quá bởi vì tích oán quá nhiều, trở thành ác linh, loại này ác linh ở rất nhiều hiểm địa thường thường xuất hiện. Bạch U nói rằng, này ác linh thực lực rất mạnh, vừa nãy chỉ là quyền phong liền đem Trầm Tường đánh cho bay ra ngoài. Hắn thấy Trầm Tường đứng lên, phát sinh gầm lên giận dữ, hóa thành một tia chớp hướng Trầm Tường trùng tới. Loại kia tốc độ khủng khiếp đánh vào này trong thạch thất nồng nặc lôi điện khí. Gây nên tiếng sấm rền vang, ầm, vừa đứng lên Trầm Tường bị ác linh một quyền bắn trúng. Lại nặng nề phi đụng vào trên vách đá, hắn lồng ngực chính liều lĩnh hắc khí. Hắc khí phát sinh từng tia âm thanh, tia điện lòe lòe, ác linh vừa cho Trầm Tường như lôi đình một quyền, lại hóa thành một tia chớp, hướng Trầm Tường công tới. Ác xúc, Trầm Tường vội vàng dùng xúc địa bộ tách ra, nhiên này ác linh mạnh mẽ ở phía trên thạch bích đập phá một quyền. Sức mạnh cuồng bạo để cái này nhà đá run rẩy trở nên. Cái này nhà đá không đơn giản, thường thường bị như thế một ác linh công kích đều không có bất kỳ vết rách. Quả nhiên là cất giấu thiên sát thuật địa phương, Trầm Tường xác định thủy tinh bên trong dương chính là thiên sát thuật. Nếu như muốn chiếm được thiên sát thuật, phải trước hết giết cái này ác linh. Ác linh thấy Trầm Tường né tránh, càng thêm phẫn nộ, xoay người lại hướng Trầm Tường công tới. Ghê gớm nha, Trầm Tường thấy ác linh rồi hướng hắn trùng quyền mà tới. Hắn một lại tránh né, long lực từ thân thể một dũng, xung kích đến trên nắm tay diện, quay về ác linh tràn đầy mau nắm đấm đón đánh quá khứ. Hai quyền mãnh liệt chạm vào nhau, sức mạnh ba rung động, nổ lên một trận nổ vang, Trầm Tường hòa ác linh đều bị nguồn sức mạnh kia đánh bay. Song song va chạm phía trên thạch bích, ác linh điên cuồng hét lên, cả người lập lòe màu tím tà dị tia điện, thân thể dĩ nhiên đột nhiên bành trướng trở nên, từng khối màu đen bắp thịt trở nên càng thêm dữ tợn. Mặt trên còn bạo từng đạo gân xanh. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn trùng tới, một thời gian hòa ngươi nháo, Trầm Tường lồng ngực kim quang lóe lên, chấn ma thánh ấn đột nhiên bay ra tới, bàng bạc chấn ma thánh lực rót vào chấn ma thánh ấn bên trong. Để cái này thánh ấn trở nên vô cùng to lớn, dường như một đỉnh chí, ấn khẩu quay về phi trùng mà tới ác linh vừa muốn chạm được chấn ma thánh ấn, chấn tự đột nhiên lóe lên. Từ chấn ma thành ấn dưới đáy bay vụt đi, tỏa ra kim sắc thánh khiết chấn tự dường như một chiếc võng. Che ở ác linh trên người, ác linh bị phát sáng chấn tự đè ở trên người, dường như bị một trận pháp ngăn chặn, niêm ở trên vách đá. Bất luận hắn làm sao giãy giụa, đều không thể tránh thoát. Chấn ma thành ấn chấn tự nhưng là chấn ma thiên tôn suốt đời sở học kết tinh. Tuy rằng chỉ là một chữ. Nhưng mà bên trong lại dường như ẩn chứa một thế giới. Trầm Tường vẫn là lần đầu dùng tới công kích, hơn nữa còn đánh đi hắn rất nhiều sức mạnh, lúc này hắn đều suýt chút nữa một đứng vững. Chấn ma thành ấn trở nên nắm đấm lớn như vậy, bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay. Thật là lợi hại đồ vật, đồ chơi này đối phó yêu ma. Hoa thanh long đồ ma đao không phân cao thấp, chấn ma thiên tôn quả nhiên là một đời thiên tôn. Bực này lợi hại đồ vật, đều cam lòng để cho người khác, Trầm Tường khắp khuôn mặt là kính nể mà nhìn về phía thánh ấn. Ác linh bị đã bị đè ép, chấn ma thánh ấn thả ra tới chấn ấn có thể chấn áp tất cả yêu ma. Ác linh chỉ là vùng vẫy một hồi tử, thân thể liền bắt đầu bị chấn tự gắt gao cầm cố lại. Liền sức mạnh đều dùng không đi, Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng điều tức sự khôi phục sức khỏe lượng, sau đó tay nắm thanh long đồ ma đao, đem này ác linh chém giết, đem ra hỏa này luyện thành đan đi, tuy tuy rằng nhìn lại ăn không ngon, bất quá ta vẫn là muốn nếm thử. Long Tuyết Di nói rằng, này ác linh mạnh mẽ như vậy, dùng tới luyện đan quả thật không tệ. Trầm Tường lập tức triển khai thiên luyện chi thuật, đem này ác linh luyện. Lần trước hư huyễn quỷ ưng liền để Trầm Tường cảm nhận được loại này đan sức mạnh. Ở loại người như hắn giai đoạn mà nói, so với ăn những dược liệu kia luyện chế đan muốn xen vào dùng. Mà lần này đem ác linh luyện, tiến triển cũng không phải thuận lợi như vậy. Này ác linh đều là cuồng bạo lôi điện hóa thành, muốn luyện thành một hạt có thể ăn đan rất khó. Cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ, đổi thành luyện chế thiên lôi hoàn loại kia có thể công kích đan. Chính là đem ác linh trong cơ thể cuồng bạo lôi điện lực lượng ép xúc vào một chỗ. Ngưng tụ thành một hạt đan, lúc chiến đấu tung tới làm nổ, là có thể sản sinh rất uy lực cường đại. Chuyện này với hắn mà nói vẫn là rất đơn giản, bởi vì không phải làm cho người ta ăn, liền rất tốt luyện chế, có thể bớt đi rất nhiều bước đi. Chỉ là thời gian nửa ngày, hắn liền luyện ra một hạt hôi không lưu thu viên thuốc. Hắn đem này hạt mang tràn ngập hủy diệt lôi điện lực lượng đan mệnh danh là ác linh bạo. Không nghĩ đến thiên sát thuật thật sự ở đây, là thập thiên đại đế tự tay trốn ở chỗ này sao? Trầm Tường một quyền đánh vào thủy tinh bên trong dương, nhưng cũng bị một nguồn sức mạnh đàn hồi mở tới, chấn động đến mức hắn phun một ngụm máu. Ngu xuẩn, nếu như tùy tùy tiện tiện liền có thể bị ngươi đập nát. Ác linh đã sớm yểu tới tay. Long Tuyết Di cười nói. Ta cho rằng ta tu luyện địa sát chi thuật hòa thần sát chi thuật có thể ung dung yểu đến đây. Trầm Tường chưa từ bỏ ý định, yểu ra thanh long đồ ma đao, nhảy lên quá khứ, quay về thủy tinh cái dương lại là một đao. Ầm một tiếng nổ vang, thần đao đột nhiên rung động trở nên, ong ong thanh hóa thành trầm thấp long ngâm. Mà thủy tinh cái dương nhưng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Liền vết tích đều không có. Mạnh mẽ tấn công không được. Hắn không thể làm gì khác hơn là tới nhuyễn. Thả ra thần lực, thẩm thấu thủy tinh cái dương. Chọn đọc bia đá kia đồ vật bên trong. Ngay khi thần lực của hắn vừa chạm được bia đá liền đột nhiên lóe lên lúc thì trắng quang. Đập vỡ tan thủy tinh cái dương. Dễ dàng như vậy. Trầm Tường đúng là có chút bất ngờ. Hắn dùng tay vuốt ve trên bia đá diện những kia cổ lão mà bé nhỏ văn tự. Sau đó bắt đầu đem bia đá đồ vật bên trong rời đi trong đầu của hắn. Hoàn thành tất cả những thứ này sau. Trầm Tường cười nói, quả nhiên là thiên sát thuật. Chỉ cần ta tập hợp thiên địa sát phạt thuật, ta tu luyện trở nên là có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Tuy rằng cũng có thể đơn độc tu luyện. Nhưng cũng không thể thâm nhập tinh tu, biết nói sao rời đi nơi này sao? Bạch U U hỏi, yên tâm đi U U tỷ, ta hiện tại là có thể rời đi nơi này. Trầm Tường đi vào nhà đá trung tâm, thả ra thần lực, chính giữa nhà đá lập lòe lúc thì trắng quang. Sau đó hắn liền xuất hiện ở lôi đàm mặt trên, ngày đó giết chết thuật bên trong có không có nói lôi đàm là làm sao hình thành. Tô Mị Giao đối lôi đàm hình thành thật tò mò, có, đó là thiên nhiên tinh thần, không qua đi tới bị thập thiên đại đế trải qua cải tạo. Dùng tới gửi thiên sát thuật, sau tới khả năng là bị phát hiện, nhưng những người kia không vào được, chỉ cần làm một kết giới phong ấn, tài sản sinh nghịch loạn không gian. Trầm Tường nói rằng, lúc này thiên không hôn ám. Mây đen cuồn cuộn, tà khí hừng hực, trong thiên địa tràn đầy tà dị sát khí. Hắn cau mày nói rằng, chuyện này là sao nữa? Những này tà khí như thế nào cùng thiên ma quân vương như thế? Cách chương.